Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3530, chương 3531, Tiên Đạo Chiến Y. Nguyên lai, nơi đây hết thảy, đều là vị kia đọa tiên tạo thành. Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ, đối với chuyện chân tướng, cũng là có chính mình lý giải. Theo Ngạo Thiên Tôn giả đến Thủy Tổ Long Thần, đều bởi vì này một mảnh kỳ bí không gian mà bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Như Ngạo Thiên Tôn giả, thân thể cùng linh hồn bị nơi đây nghịch đạo chi lực chỗ thôn phệ, chỉ để lại thần thức sống tạm hậu thế. Nếu như không phải Thanh Lâm, hắn cả đời này có lẽ đều không có hy vọng trở lại đã từng quen thuộc thế giới. Như Thủy Tổ Long Thần, thần thức bị khốn ở này dài dằng dặc tuế nguyệt phong ấn, trở thành một đầu ma mãng, cả ngày đần độn, hoàn toàn đánh mất tự chủ đích ý chí, mà ngay cả thân thể đều bị người cho luyện chế trở thành chí tôn tiên. Nếu như không phải Thanh Lâm, Thủy Tổ Long Thần cả đời này sợ cũng đều tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không thể nào ly khai. Thủy Tổ Long Thần cùng Ngạo Thiên Tôn giả, càng rất có thể chỉ là đại biểu dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay vì vậy mà chết người, sợ thật sự rất hiếm, có phải kể tới không kể xiết. Thanh Lâm không biết vị kia đọa tiên đến tột cùng là tại tránh né cái gì, nhưng là đơn tự hắn trong lúc vô tình đã tạo thành đây hết thảy, xem ra thế gian rất nhiều sự tình quả thật đều tràn đầy khó lường. Đọa tiên cũng là thân bất do kỷ, có thể hắn thân bất do kỷ phía dưới lại đã tạo thành nhiều như vậy, chính là không phải. Nếu như Thanh Lâm không phải nói trước giải đã đến thứ nhất cát, chỉ sợ cũng sẽ đem sở hữu tất cả chịu tội đều đặt ở trên người của hắn. Như thế xem ra, tại đây hết thảy cũng đã chân tướng rõ ràng. Hiền chất, theo ta thấy chúng ta bây giờ là nên rời đi. Thủy Tổ Long Thần nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với Thanh Lâm, hắn luôn có một loại cảm giác khác thường. Cái này tối tăm bên trong mọi việc, tựa hồ sớm có đã chú định, lại để cho Thanh Lâm vì hắn đã mang đến thân thể, để đưa hắn cho tỉnh lại. Cũng chính là Thanh Lâm vì hắn tìm ra ly khai nơi đây đường, lại để cho hắn có thể lại thấy ánh mặt trời. Hiện tại, tại đây rất nhiều sự tình, đã trên cơ bản đã minh bạch. Thủy Tổ Long Thần lập tức có chút không thể chờ đợi được muốn rời đi. Hắn bị phong nơi đây dài dằng dặc tuế nguyệt, ngoại giới đã phát sanh sự tình, hắn cũng không thể tả hữu. Hiện tại hắn bức thiết muốn đi gặp một lần thân nhân của mình. Bằng hữu, Thanh Lâm một hồi gật đầu, đồng ý Thủy Tổ Long Thần cách nhìn. Lúc này đây phức tạp, đi tới cái này một mảnh kỳ bí không gian, đưa tới cái này rất nhiều sự tình. Nếu như không phải vận khí tốt, Thanh Lâm rất có thể tự gãy ở chỗ này. Cái này lại để cho Thanh Lâm bây giờ nghĩ lại, cũng là có một loại nghĩ mà sợ, đồng thời cũng là rất cảm thấy may mắn. Hiện tại cũng đích thật là nên rời đi lúc sau. Hiền chất, ta chấm ngoặc kép. Thủy Tổ Long Thần nhìn xem Thanh Lâm, một hồi muốn nói lại thôi. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối, con đường phía trước dài đằng đẵng, làm ngươi muốn làm, những thứ khác, không cần lo lắng. Thanh Lâm rất rõ ràng Thủy Tổ Long Thần trong lòng mâu thuẫn. Bởi vì cái gọi là gần hương tình e sợ, Thủy Tổ Long Thần ngăn cách như thế dài dằng dặc tuế nguyệt, hiện tại đột nhiên có thể trở về quy bên ngoài đại thế giới rồi. Mặc dù hắn là một cái vạn giới cùng tôn vinh siêu nhiên nhân vật, cũng tránh không được chịu trong nội tâm khẩn trương. Đồng thời, Thủy Tổ Long Thần đúng là bởi vì Thanh Lâm mới có thể rời đi. Hiện tại, hắn khả dĩ rời đi. Nếu như không nói mấy thứ gì đó, trong nội tâm tựa hồ có chút băn khoăn. Thanh Lâm thập phần minh bạch Thủy Tổ Long Thần tâm tình, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đối đãi Thủy Tổ Long Thần, hắn chỉ có kính trọng, những thứ khác không cần nói quá nhiều. Nghịch thiên cuộc chiến như phát sinh, ngươi chỉ cần vận chuyển này tổ long ấn ký, ta vô luận người ở chỗ nào, đều trước tiên tiến đến trợ giúp. Thủy tổ long thần trước khi đi, đột nhiên một ngón tay điểm hướng thanh lâm mi tâm, tướng tổ long ấn ký khắc ở thanh lâm thần thức ở chỗ sâu trong. Hắn làm việc quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng. Thanh lâm đối với cái này, một hồi cảm kích, hiền chất ngươi không cần như thế. Nghịch thiên cuộc chiến, vốn là hẳn là ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới đại chiến. Đối kháng thiên đạo, cũng cho tới bây giờ đều không chỉ là đế thần nhất tộc trách nhiệm. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đã có được tương ứng thực lực, nên gánh chịu khởi tương ứng trách nhiệm. Chỉ có tất cả mọi người tham dự đến nghịch thiên cuộc chiến ở bên trong, chúng ta mới có chiến thắng khả năng. Thủy tổ long thần hiển nhiên đối với nghịch thiên cuộc chiến có rất nhiều rất hiểu rõ. Nói lên chuyện này thời điểm, ngữ khí của hắn thập phần ngưng trọng, lại để cho thanh lâm cảm giác phảng phất là ở chỗ này gặp được sư tôn hoặc là phụ thân. Thanh lâm cảm thấy, chỉ có bọn hắn như vậy tồn tại, mới có thể chính thức lý giải đến nghịch thiên cuộc chiến tàn khốc. Nghịch thiên cuộc chiến một khi bộc phát, cũng thế tất sẽ là một hồi vô cùng thảm thiết đại chiến. Đợi cho khi đó, sợ là thanh lâm chỗ quen thuộc tất cả mọi người cùng sự tình, đều muốn tan thành mây khói, đều nếu không phục tồn tại. Đối với thủy tổ long thần cho ra hứa hẹn, thanh lâm vừa muốn nói gì, lại bị thủy tổ long thần cắt đứt. Hiền chất, con đường của ngươi còn có rất trường, chúng ta đều đang đợi ngươi. Này một câu, lại để cho thanh lâm rất là khó có thể lý giải. Bất quá thanh lâm không nói thêm gì, mà là trịnh trọng chuyện lạ hướng thủy tổ long thần ôm quyền hành lễ. Sau đó cung kính hắn ly khai nơi đây, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, thủy tổ long thần hướng thanh lâm mỉm cười. Sau đó đột ngột hóa thành long thân, tiếp theo tại một tiếng long ngâm bên trong, chui vào cái thông đạo này ở chỗ sâu trong, biến mất không thấy gì nữa. Thanh lâm ở chỗ này ngắn ngủi ngừng chân, xác định thủy tổ long thần không nữa phát sinh ngoài ý muốn về sau, rốt cục yên lòng. Cái này một mảnh kỳ bí trong không gian, chỉ còn lại có thanh lâm một người. Thanh lâm ở chỗ này một hồi băn khoăn, cũng là chuẩn bị rời đi. Hắn rốt cục hiểu rõ ở trong đó hết thảy, coi như là chuyến đi này không tệ. Bất quá tại trước khi đi, thanh lâm lại ngừng lại, ánh mắt của hắn ở đằng kia một chương tiên cởi phía trên định dạng. Đây là một vị chân tiên cởi ra thể y, bao hàm lấy vị này chân tiên cường đại tiên đạo tu vi. Thanh lâm đã từng thấy qua cái vị kia đọa tiên, đúng là cởi ra cái này chương thể y mới trở nên cùng nhân loại không có gì khác nhau. Cái này chương tiên cởi, nếu là phóng tới ngoại giới, cũng tuyệt đối sẽ là mỗi người chịu đoạt phá đầu tồn tại. Nếu là có thể đủ tướng chi đưa đến bên ngoài, cùng người lâm địch thời điểm kịp thời xuyên thẳng, mặc vào, tất nhiên sẽ không hề tục thu hoạch. Nhìn xem trước mặt tiên cởi, thanh lâm trong nội tâm nảy lòng tham. Chân tiên, không có thể hội mạnh hơn thiên đế, nhưng là cái này chương tiên cởi phía trên, ẩn chứa tiên đạo chi lực. Tại đối thủ chưa quen thuộc dưới tình huống, mặc nó vào, tất nhiên sẽ cố ý không thể tưởng được kết quả, mà lại thông qua cái này một chương tiên cởi, thanh lâm cũng có thể sớm đối với tiên đạo chi lực có chỗ hiểu rõ. Ngày sau một khi gặp được chân tiên, ngược lại không đến mức lộ ra quá mức vội vàng. Như thế, liền đắc tội. Nhìn xem trước mặt tiên cởi, thanh lâm một cái ôm quyền, tất cung tất kính đối với nó hành lễ. Hắn hoàn toàn như là tại đối đãi đã từng thấy qua cái vị kia đọa tiên. Lễ tiết thập phần chu đáo. Làm xong đây hết thảy, thanh lâm trên mặt để lộ ra lại để cho người chu đoán không ra dáng tươi cười. Kế tiếp, hắn không chút do dự dùng thần thức nhập chủ cái này một chương tiên cởi bên trong, tướng chi trở thành nhục thể của mình, dùng thần thức chi phối nổi lên nó. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà đang ở thanh lâm thần thức nhập chủ cái này một chương ra người về sau. Hắn trong tiềm thức đột nhiên một tiếng kịch liệt vù vù. Ngay sau đó hắn chợt cảm thấy một cổ vô cùng bao la mờ mịt, to lớn khí tức đột ngột trào vào chính mình tiềm thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.